Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264, đệ 200 ngươi thực tin tưởng chính ngươi. Chỉ là ngươi không được mà thôi. Tiểu Xích Long tốc độ thực mau liền đuổi theo Lâm Tử Diệp nhìn đến nó. Hơi hơi mỉm cười, dưới chân bước chân lại một khắc cũng không có thả chậm quá. Tiểu Xích Long tựa hồ biết chính mình tiểu chủ nhân gặp nguy hiểm. Ở phía trước biên dẫn đường, chạy một hồi, Lâm Tử Diệp mới phát hiện tiểu Xích Long chạy nện bước có chút quỷ dị, này đó tiểu linh thú có chính. Mình chạy trốn một bộ phương pháp, Lâm Tử Diệp nhanh chóng đi theo tiểu Xích Long nện bước đi, này. Đối với Lâm Tử Diệp tới nói, có thể nói là sinh tử đào vong trên đường tuyệt chỗ phùng sinh, chạy đại khái một chén trà nhỏ không? Phu, tại đây ngắn ngủn mấy phút chi gian, Lâm Tử Diệp cùng tiểu Xích Long tiến vào một chỗ trắng xóa thế giới, bốn phía trắng xóa một mảnh. Trừ bỏ hắn cùng tiểu Xích Long, nhìn không tới mặt khác đồ vật tiểu tử thúi. Xem ngươi có thể chạy rất xa, bổn cung chủ cũng không tin bắt không được ngươi, Lâm Tử Diệp bên tai một tiếng lãnh giận thanh âm. Truyền đến, một mặt bóng trắng nháy mắt bay vọt qua đi, Lâm Tử Diệp nhìn kia ngay lập tức biến mất thân ảnh. Khóe miệng hơi hơi giơ lên, ngươi thực tin tưởng chính ngươi. Chỉ là ngươi không được mà thôi. Ai nói phúc không xong đến. Hắn Lâm Tử Diệp liền có như vậy thời điểm. Chính là hiện tại, tiểu Xích Long nhanh chóng mà phe phẩy cái đuôi nhỏ đến Lâm Tử Diệp bên người. Có chút đáng thương hề hề nhìn Lâm Tử Diệp. Tựa hồ là đói bụng, Lâm Tử Diệp ngồi vào trên mặt đất. Đem nó ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng vuốt ve đầu của nó, giờ phút này hắn vui vẻ thoải mái. Một đôi như thủy tinh mắt to, trong suốt sáng ngời, giờ phút này đang tản phát ra kỳ dị sáng rọi. Về sau ngươi đã kêu tiểu Xích, về sau ta chính là ngươi tiểu chủ nhân, tiểu Xích Long vừa nghe. Nhanh chóng mà cọ cọ Lâm Tử Diệp đầu. Có vẻ phi thường vui vẻ, Lâm Tử Diệp nhìn nó đói. Lấy ra một con gà nướng, xé một nửa cấp tiểu Xích Long, lại đem mặt khác một nửa thả lại đi. Còn có hai ngày thời gian đâu, cần phải tỉnh điểm chạy trốn ăn, tiểu Xích Long vừa thấy có ăn ngon. Càng là vui vẻ không thôi, nửa chỉ gà thực mau đã bị nó ăn xong rồi. Nó một đôi manh manh mắt to lại đáng thương ba ba nhìn Lâm Tử Diệp. Nó còn muốn ăn, Lâm Tử Diệp vừa thấy, hơi hơi đỡ chán, như thế nào lại gặp phải một con tiểu tham ăn. Như vậy đi xuống hắn có thể dưỡng khởi sao? Tuy hắn nhanh chóng mà an ủi nói. Tiểu Xích, gà nướng không nhiều ít, còn phải lưu trữ một chút làm cơm tối. Người trước nhẫn nại một chút, chờ ba ngày về sau đi ra ngoài. Ta mua càng nhiều cho ngươi ăn, tiểu Xích Long vừa nghe. Có chút thất vọng ngồi ở Lâm Tử Diệp trên người, Lâm Tử Diệp nhẹ nhàng cười. Đem nó thay đổi một cái tư thế ôm, làm nó càng thoải mái một ít trong lòng lại ở tính toán. Nữ nhân kia hiện tại ly chính mình có xa lắm không, lấy nàng tốc độ. Hẳn là đã tới rồi mấy chục dặm ngoại, Lâm Tử Diệp mắt to hơi hơi nheo lại. Tản mát ra một cổ hơi thở nguy hiểm, nàng vì cái gì muốn giết mẫu thân. Mẫu thân kẻ thù, hắn phần lớn đều là nhận thức, nữ nhân này rõ ràng là lần đầu tiên thấy, tự xưng cung chủ người. Lâm Tử Diệp trong óc nỗ lực hồi tưởng, lại không có bất luận cái gì manh mối, bất quá không quan hệ, nếu bị hắn gặp, như vậy, không giết nàng, làm hắn thương tổn mẫu thân, ở hắn nơi này chính là thiên lý bất dung, trừ Ngưng Hâm đuổi theo mấy chục dặm lộ. Đã không có đuổi theo Lâm Tử Diệp. Cũng không có nhìn đến tiểu Xích Long, cẩn thận hồi tưởng vừa rồi tình cảnh. Biết chính mình bị cái kia tiểu tử thúi cấp chơi. Trong lòng tức khắc dâng lên một cổ ngập trời hận ý. Cư nhiên bị một cái tiểu hài tử chơi như thế thảm. Trừ Ngưng Hâm tức giận đến một quyền đem một bên một cây khô thụ cấp đánh ngã, giống. Nàng này đó toàn uy lực cực đại, nháy mắt đánh thức một con ngủ say cuồng bạo hỏa sư ma thú. Trừ Ngưng Hâm ánh mắt nhanh chóng trầm xuống, nhanh chóng dò xét một chút ma thú thực lực bát giai hỏa sư ma thú. Trừ Ngưng Hâm nháy mắt sắc mặt đại biến, nàng không kịp nghĩ nhiều, xoay người liền hướng phía sau chạy như bay, nàng là lục giai tu vi. Một cái không cẩn thận, dễ như trở bàn tay liền sẽ chết ở bát giai hỏa sư ma thú hạ, hơn nữa nàng tu luyện mộc hệ linh lực. Cùng hỏa sư ma thú lại là tương khắc, cùng nàng chiến đấu, nàng nhất định thua, nhưng là loại này hỏa sư ma thú giống nhau kiên nhẫn không tốt. Chỉ một đoạn thời gian nó liền sẽ tự động từ bỏ trừ ngưng hâm lục giai tu vi. Chính là trải qua rất nhiều rèn luyện mới ngao đến hôm nay lục giai. Vì có thể gả cho chính mình thích sư huynh, nàng dùng hết sở hữu biện pháp tới tấn chức thực lực của chính mình, nhưng nàng là mộc hệ tu luyện. Không thể trở thành luyện đan sư, chỉ có thể nghiên cứu chế tạo các loại độc dược. Bọn họ ngưng hâm cung người đều thực am hiểu dùng độc, hơn nữa muốn tới thất giai trở lên. Nàng mới có thể phóng thích mộc hệ quấn quanh chi lực, mặc kệ là cái gì hệ tu luyện giả. Đều cần thiết tới rồi thất giai trở lên mới có thể phóng thích thuộc hệ phách linh, hiện giờ. Nàng chỉ có thể đánh bừa. Giống, hôm nay này chỉ bát giai hỏa sư ma thú tựa hồ rất có kiên nhẫn. Đuổi theo ra mấy chục dặm mà, nó vẫn như cũ không có từ bỏ, Lâm Tử Diệp chờ muốn ra tới nhìn xem bên ngoài tình huống, đột nhiên. Nghe được đinh tai nhức óc chạy vội thanh. Hắn lại nháy mắt ngồi trở về, lúc này ngàn vạn không thể xính anh hùng. Bằng không anh hùng biến cẩu hùng, đáng chết. Trừ ngưng hâm tức giận mắng một tiếng. Hôm nay này hỏa sư ma thú như thế nào sẽ như vậy có kiên nhẫn, trừ ngưng hâm đáy mắt diễn sinh ra. Một cổ nồng đậm hận ý, đều là cái kia tiểu tử thối. Nếu không phải hắn, chính mình như thế nào sẽ tiến vào như vậy khó xử hoàn cảnh, phanh. Đinh tai nhức óc thanh âm càng ngày càng gần, trầm thấp như sấm rền làm người ngực khó chịu không thôi, Lâm Tử Diệp nháy mắt cảm giác được trên. Trán mồ hôi lạnh sầm sầm, bát giai ma thú phóng xuất ra tới uy áp làm hắn sắc mặt nháy mắt tái nhợt. Như tờ giấy, Lâm Tử Diệp nhanh chóng lấy ra một cái đan dược ăn vào. Trong lòng cầu nguyện nữ nhân kia sẽ bị này chỉ bát giai ma thú ăn luôn, uy áp biến mất về sau. Hô, Lâm Tử Diệp thật sâu hô hấp, hảo cường đại lực lượng, Lâm Tử Diệp nắm tay nắm chặt, trong mắt có nồng đậm tức giận chớp động, hắn nhất định phải mau chóng tấn chức tứ giai mới được, nghe đinh tai nhức óc thanh âm càng ngày. Càng xa, Lâm Tử Diệp nhìn trong lòng ngực tiểu xích long. Lau một phen mồ hôi trên trán, tiểu xích, chúng ta đi, tiểu xích long vừa nghe, nhanh chóng ở phía trước dẫn đường, như vậy tiểu ấu tể. Vẫn như cụ có thể cảm ứng được chung quanh hơi thở nguy hiểm. Nhưng là nó có thể tránh đi nguy hiểm đi, Lâm Tử Diệp đã sớm nghĩ kỹ rồi muốn tiểu xích long dẫn. Đường, nó vì mạng sống, sẽ không hướng nguy hiểm địa phương đi, quả nhiên. Tiểu xích long mang theo Lâm Tử Diệp hướng khô mộc lâm ven đi, Lâm Tử Diệp nhanh chóng mà vỗ vỗ đầu. Tu vi cao ma thú, giống nhau sẽ không đến nơi đây tới. Ven lực độ. Thừa nhận không được chúng nó trọng lượng, tiểu xích, chúng ta chậm một chút, còn phải tìm một ít dược liệu, ta cho ngươi luyện chế đan dược ăn, Lâm Tử Diệp dụ hống nói, vừa mới cực nhanh chạy vội một trận. Làm hắn cẳng chân cơ bắp có chút đau nhức, cảm giác có chút chật căng, khó chịu vô cùng, bất quá như vậy chịu ngược cảm giác đặc biệt sàng. Một hồi ăn mấy viên đan dược liền hảo. Lâm Tử Diệp một bên cảnh giác này chung quanh một bên quan sát khô trên cây dược liệu. Không dám thả lỏng một chút ít này khô mộc trong rừng. Trừ bỏ khô mộc, không có một ngọn cỏ. Sở hữu dược liệu đều sẽ ở này đó khô trên cây, đột nhiên. Tiểu xích long đứng ở một cây khô dưới tàng cây quơ chân múa tay. Tựa hồ ở khoe ra giống nhau, Lâm Tử Diệp vọng đại thụ nhìn lại. Nháy mắt cười đến không khép miệng được. Này tiểu xích long cư nhiên nhận thức dược liệu. Hắn thật là nhặt được bảo. Hết chương.